Cùng ta qua từng thế giới. Chương 273, công lược ca thần giả tạo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái nhìn nhau. Một đôi mắt đỏ rực màu ruby sắc bén. Với một đôi mắt hoa đào đầy hàm ý, cuộc đối mắt diễn ra không quá 3 giây. Đến khi hai hệ thống giao tiếp với nhau. Hello 29147. Khỏe không? Cảm ơn, tôi khỏe. Hai giọng máy móc vang lên. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với rất nhiều sự kỳ lạ. Hoàng Mi rút điện thoại từ trong túi sách ra. Nhìn vào các ứng dụng rồi cười cười. Chìa ra trước mặt Trần Thanh Vi. Có thể trao đổi cách thức liên lạc không? Được. Đọc truyện hay tại T Ram Chú Yên. M.E. Trần Thanh Vi cũng đưa điện thoại của mình cho Hoàng Mi. Hai người bấm bấm vài cái rồi trả điện thoại cho nhau. Mấy người hâm mộ đứng từ xa ngó. Bàn tán xôn xao. Ai mà không biết minh tinh Minh Hoàng Mi và minh tinh Trần Thanh Vi âm thầm cạnh tranh về độ nổi tiếng chứ? Sao ở ngoài đời lại thân thiện với nhau thế này? Lời đồn là giả sao? Đúng là lời đồn. Không nên tin. Hoàng Mi đương nhiên biết người nữ phụ tên Trần Thanh Vi này. Cô ta là nữ phụ ghét nguyên chủ nhất. Cũng là người mua chuộc cô gái trợ lý Tuyết Tuyết kia hãm hại nguyên chủ. Nhưng bây giờ thì không cần phải để ý cô ta nữa. Chỉ cần chú ý Tuyết Tuyết một chút thôi. Những kẻ có ý định phá hỏng kế hoạch của cô, Hoàng Mi chắc chắn sẽ không để kẻ đó toàn thây trở về. Tập trung lại, chúng ta chuẩn bị cho cảnh quay số 3. Hoàng Mi cầm kịch bản đọc lại một lần nữa. Cảnh quay số 3 là cảnh quay nữ chính vừa chuyển trường. Bắt đầu bước vào cổng ngôi trường mới. Vì địa điểm quay hiện tại là một trường cấp 3. Thời gian bây giờ cũng là mùa hè nên có hơi nắng gắt. May mà Hoàng Mi đã thoa kem chống nắng rồi. Đa số các diễn viên hiện tại đều mặc đồng phục. Chỉ có vài người lớn tuổi hơn đóng vai giáo viên. Nghị Khiêm đóng vai một nam chính đẹp trai quậy phá. Còn ca thần Nguyên Vĩ thì đang ngồi ở một góc hậu trường chờ đợi. Tiếng nói của đạo diễn vang lên. Hoàng Mi ngay lập tức thay đổi sắc mặt thành một cô gái đáng yêu. Đang tung tăng đi đến cổng trường. Dưới ánh nắng vàng, một cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi như hoa đang vui vẻ dạo bước đến ngôi trường mới. Làm cho người ta phải siêu lòng chăm chú nhìn theo. Nguyên Vĩ đứng một bên cũng bị diễn xuất này làm cho ngạc nhiên. Thầm mắng một câu giả tạo nhưng ánh mắt như vẫn chăm chăm theo từng bước chân của Hoàng Mi. Hoàng Mi phải nhảy chân sáo tung tăng dạo quanh sân trường. Máy quay cũng đi theo từng nhịp điệu của cô. Bỗng Hoàng Mi đụng trúng một ai đó. Rồi ngã xuống đất. Ây da, đi đứng kiểu gì vậy chứ? Hoàng Mi xoa xoa đầu. Nghị Khiêm chìa tay ra trước mặt Hoàng Mi. Cô ngẩn đi một lúc rồi đưa tay lên. Nhưng nào ngờ Nghị Khiêm lại hất tay của cô ra. Cô nghĩ tôi sẽ đỡ cô thật à, ảo tưởng. Sau đó Nghị Khiêm cùng với hai người bạn cười ha hả rời đi. Hoàng Mi tự đứng dậy, phủi phủi bụi trên váy, vẻ mặt hậm hực đi tìm phòng hiệu trưởng. Rời phòng hiệu trưởng, Hoàng Mi đi vòng vòng quanh trường tìm lớp học, vô tình gặp lại bạn cũ. Cậu cũng học trường này sao? Cậu học lớp nào? Mình đưa cậu đi. 12A, cùng lớp với mình rồi. Chúng ta đi mau đi thôi. Thanh Vi với Hoàng Mi diễn nét vui vẻ gặp nhau rất ăn ý, đạo diễn cũng phải thầm tấm tắc khen ngợi. Kỹ năng diễn xuất của hai vị nữ thần minh tinh tiến hai này đúng là ngang tài ngang sức. Nói là thầm cạnh tranh cũng không quá. Danh hiệu minh tinh tiến hai. Quả nhiên có chút thiệt thòi cho hai người. Trong khoảnh khắc ôm nhau chỉ 2 giây của hai người bạn. Hoàng Mi và Trần Thanh Vi đã có một cuộc trò chuyện ngắn khó hiểu. Nghị Khiêm, Nguyên Vĩ. Tại lớp học, Hoàng Mi được giáo viên xếp ngồi cạnh Nghị Khiêm. Cô diễn nét không cam tâm vô cùng xuất sắc. Đến độ Nghị Khiêm còn tưởng Hoàng Mi ghét ngồi với mình thật chứ không phải diễn. Đúng vậy đó. Cô không muốn ngồi cạnh ái nhân của bạn thân của mình đâu. Nam nhân của cô còn đang xem trực tiếp nữa chứ. Sau mấy cảnh quay nhỏ nữa thì mọi người trong đoàn phim nghỉ ngơi một lát. Nghệ sĩ thì tự có cả một ekip chăm sóc cho mình. Hoàng Mi, Trần Thanh Vi và Nghị Khiêm cũng không ngoại lệ. Tiết Tiết rất ra dáng một trợ lý tận tụy. Chạy đi chạy lại mua khăn giấy rồi nước khoáng cho Hoàng Mi. cô đang mệt nên cảm thấy uống nước lạnh thay trà cũng không tệ. Chợt một chai trà ô long mát lạnh được ném đến chỗ Hoàng Mi. Mắt cô lóe lên một tia sáng. Tay giương lên bắt lấy. Gương mặt cũng chợt tươi tỉnh lên mấy phần. Cảm ơn nhé. Hoàng Mi vô cùng vui vẻ trước hành động của Trần Thanh Vi. Cô ta chỉ cười nhẹ. Nhún vai tỏ vẻ đây là chuyện bình thường. Không có gì đáng cảm ơn. Sự thân thiết này cũng được các paparazzi chụp lại làm tin tức mới. Rõ ràng ở hậu trường, hai nàng thơ thân thiết như vậy, ai lại nỡ bảo người ta cạnh tranh chứ? Đẹp, 99.999. Đẩy thuyền, 999. Soái, 9.999. Ké, 99.999. Đoán tên trường, 9.999. Cách trường.